có chút ngoài ý muốn, tôi sinh con cho tổng tài lạnh lùng. Chương 117, 117, tìm trường học cho Đoá Đoá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ, sau khi tắm xong, Giang Ý Mạn dựa người vào đầu giường. Trong lòng là con búp bê mà Đoá Đoá đã tặng cô. Giang Vũ Phỉ hiện tại được đưa đến một biệt thự khác để dưỡng thai. Cô đã thuyết phục Thẩm Giai Nghị, mỗi ngày sẽ đều cho Đoá Đoá cô video với mẹ một lần, để con bé đỡ nháo. Một, cô rất có niềm tin, tin rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, cô nhất định có thể thân thiết hơn với Đoá Đoá, để cho Đoá Đoá không cần lệ thuộc vào Giang Vũ Phỉ nữa. Đến lúc đó, Giang Ý Mạn mới có thể dễ dàng lấy lại được Đoá Đoá và Hiên Hiên. Cô gọi điện cho Từ Phong, bảo anh ngày mai hãy bỏ hết công việc lại, đi tìm trung tâm mẫu giáo tốt nhất, tìm được thì lập tức báo cho cô biết. Giang Ý Mạn nằm xuống giường, cô thu mình, ôm búp bê rồi nhắm mắt lại. Đêm nào cô cũng ngủ cùng búp bê, giống như đang ngủ cùng với Đoá Đoá vậy. Chiều hôm sau, Từ Phong gọi nói rằng anh đã tìm được trường học rồi, hiện tại đang ở trong trường. Giang Ý Mạn nhận được cuộc gọi liền lập tức lái xe đến. Giang Tổng, cô xem, như thế này đã đủ xịn sò chưa? Từ Phong và Giang Ý Mạn đang đứng trước cổng trường. Từ Phong giới thiệu trung tâm mẫu giáo cho Giang Ý Mạn. Chưa cần nói đến chuyện dạy học, chỉ riêng khoản cổng trường thôi cũng khiến người ta mê mẩn rồi. Chỉ nhìn thì không thể tin tưởng được. Chúng ta vào xem thử, Giang Ý Mạn nói. Giang Ý Mạn và Từ Phong cùng nhau bước vào trường. Sân trường rất rộng, khu vui chơi cũng rất đẹp đẽ, đồ sộ, có nhiều loại mô hình khá phù hợp với trẻ nhỏ. Giang Tổng, nhìn xem, mấy chỗ này thật đẹp, so với cái trường mẫu giáo tôi học hồi bé thì tốt hơn nhiều. Làm cho tôi thật muốn trở về lúc nhỏ. Từ Phong khao khát, Giang Ý Mạn vung tay tát tới, trực tiếp làm tan nát giấc mộng của anh. Chúng ta đi xem giáo viên ở đây dạy thế nào. Giáo viên mới là quan trọng nhất, Giang Ý Mạn nói. Hai người đến khu dạy học. Thay vì vào lớp, bọn họ lại đứng ngoài cửa. Giang Ý Mạn quan sát rất kỹ, xem giáo viên hòa mình với bọn trẻ như thế nào. Chất lượng giáo viên ở đây cũng rất cao, từ mấy cử chỉ cười nói là có thể nhìn ra được. Giang Ý Mạn chụp ảnh và quay video lại, sau đó gửi cho Thẩm Giai Nghị. Thẩm Giai Nghị đang ở nhà chăm sóc cho Đoá Đoá. Hiện tại anh đã trở thành một bảo mẫu pro. Dù phải điều hành một công ty lớn đến đâu, anh vẫn sẽ dành thời gian ở nhà chăm sóc Đoá Đoá mỗi ngày. Điện thoại của anh liên tục reo chuông thông báo. Mỗi lần anh bấm vào đều là ảnh, video, còn có cả giọng nói của Giang Ý Mạn. Hỏi anh thấy tình hình thế nào, nếu được thì đăng ký. Giang Ý Mạn gửi xong, thấy rất hài lòng, nhưng Thẩm Giai Nghị lại chẳng thèm đáp lại tin nhắn, để bàn bạc với anh. Giang Ý Mạn liền trực tiếp gọi điện cho qua. Thẩm Giai Nghị đang đút cơm cho Đoá Đoá. Anh đặt điện thoại lên trên bàn, mở loa ngoài để mọi người xung quanh, bao gồm cả Đoá Đoá đều có thể nghe thấy giọng nói của Giang Ý Mạn. Vừa rồi anh đã xem ảnh và video tôi gửi cho chưa? Tôi thấy trung tâm mẫu giáo này rất tốt, cũng là một trong những trường quý tộc tốt nhất hiện nay. Ngoại trừ học phí đắt đỏ, mọi thứ khác đều khá ổn áp. Anh nghĩ sao? Giang Ý Mạn hỏi. Thẩm Giai Nghị không ngờ Giang Ý Mạn lại đi tìm trường học cho Đoá Đoá sớm như thế. Đoá Đoá, con thích không? Thẩm Giai Nghị hỏi Đoá Đoá. Vừa rồi anh đã cho Đoá Đoá xem ảnh và video, nhưng Đoá Đoá không hề phát biểu ý kiến gì. Anh tôn trọng suy nghĩ của Đoá Đoá. Đoá Đoá không nói, nó chỉ ngẩng đầu lên, lo sợ nhìn ba ba. Đoá Đoá không muốn đi học, nó rất sợ những thứ xa lạ. Hay là, bây giờ anh có thời gian không? Anh đem Đoá Đoá qua đây đi, cho con bé cảm nhận một chút xem có thích không? Giang Ý Mạn nói, cũng được. Thẩm Giai Nghị đồng ý. Nửa giờ sau, Thẩm Giai Nghị cao to đẹp trai dẫn theo tiểu Đoá Đoá siêu cấp đáng yêu. Hai người đồng thời xuất hiện trong trường học. Khí thế này, bộ dáng này quả nhiên khiến người ta mê đắm. ai đi ngang qua cũng không nhịn được mà quay lại ngước nhìn. Ở đây, Giang Ý Mạn vui vẻ chạy tới. Cô cúi người trước mặt Đoá Đoá. Đoá Đoá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Con có nhớ gì không? Ôm một cái nào. Giang Ý Mạn mở rộng vòng tay. Mong đợi Đoá Đoá sẽ nhào vào lòng cô. Đoá Đoá nắm chặt tay ba ba. Nó đang lưỡng lự không biết có nên ôm gì hay không. Mẹ dặn nó phải cẩn thận với Giang Ý Mạn, một người rất mưu mô muốn cướp đi ba ba. Từ khi mẹ bị ba ba đuổi đi, Đoá Đoá thấy dì Giang Ý Mặc thường xuyên đến nhà mình. Trong tiềm thức nó lại cho rằng những gì mẹ nói là đúng. Dì ấy muốn cướp ba ba, muốn chiếm chỗ của mẹ. Đoá Đoá rất khó xử. Trong đầu nó đang đấu tranh tư tưởng, không biết lựa chọn như thế nào. Không sao, dì dắt Đoá Đoá đi vậy. Chúng ta cùng nhau đi dạo quanh trường đi. Trong trường có rất nhiều trò vui. Con có muốn ra đấy chơi không? Đoá Đoá, lần trước cô ôm Đoá Đoá. Đoá Đoá không có từ chối. Lần này sao lại từ chối rồi? Đoá Đoá ngẩng đầu nhìn ba ba. Do dự một lúc rồi đưa một tay về phía Giang Ý Mạn. Nhưng tay còn lại vẫn nắm chặt lấy ba. Giang Ý Mạn và Thẩm Giai Nghị đi hai bên. Đoá Đoá nhỏ bé đi ở giữa. Ba người đi rất chậm. Từng bước đi vòng quanh trường học. Có một cơn gió nhẹ thổi. Khoảnh khắc ấy, thật bình yên. Từ Phong đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này. Sao anh lại thấy ba người bọn họ giống như một gia đình vậy? Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại. Bức ảnh quá đẹp, khiến Từ Phong thật muốn yêu đương. Anh cảm thấy thế nào? Giang Ý Mạn quay đầu sang. Nhìn về phía Thẩm Giai Nghị. Anh cũng vừa vặn quay đầu sang nhìn cô. Trong một khoảnh khắc hai người bọn họ nhìn nhau chăm chú. Dòng điện xung quanh như thể trở nên mạnh mẽ hơn. Gió thổi loạn mái tóc của hai người. Nhưng cũng không thể làm giảm đi giá trị nhan sắc của bọn họ. Khá ổn, Thẩm Giai Nghị nói. Anh nói nó khá ổn. Nghĩa là nó rất được. Con nghĩ sao? Đoá Đoá. Giang Ý Mạn hỏi Đoá Đoá. Khi nhận ra ba ba sẽ cho mình đi mẫu giáo. Đoá Đoá đã vô cùng sợ hãi. Nó chưa bao giờ ở trong một môi trường xa lạ như vậy. Thật khó để khiến Đoá Đoá gật đầu ngay lúc này. Đoá Đoá, phía trước có một cái xích đu kìa. Chúng ta qua đó chơi nhé. Giang Ý Mạn cười hỏi Đoá Đoá. Trước khi để Đoá Đoá đưa ra quyết định, Giang Ý Mạn nghĩ phải đưa con bé đi chơi vui trước đã. Sau đó mới dễ dàng thương lượng. Đoá Đoá gật đầu. Nó vẫn không buông tay ba ba. Khi mẹ vắng nhà, người duy nhất mà nó có thể dựa vào chính là ba ba. Giang Ý Mạn, Thẩm Giai Nghị và Đoá Đoá cùng nhau chơi trên sân chơi của trường mẫu giáo. Ba người bọn họ dù có làm gì cũng luôn làm cùng nhau. Lúc đầu Đoá Đoá còn rất dè dặt. Nó thật sự rất sợ những thứ xa lạ xung quanh. Nhưng Giang Ý Mạn lại còn giống một đứa trẻ con hơn nó. Cô chơi rất điên cuồng. Dưới sự lãnh đạo của cô, Đoá Đoá cũng dần dần buông lỏng. Thỉnh thoảng lại cười thành tiếng. Đoá Đoá đang tập trưởng thành hơn. Thẩm Giai Nghị rất vui. Anh cảm kích Giang Ý Mạn. Vì cô đã sẵn lòng dành thời gian cho Đoá Đoá. Chờ Đoá Đoá chơi gần hết các trò chơi. Giang Ý Mạn liền mang Đoá Đoá đến khu dạy học. Giao con bé cho cô giáo. Để Đoá Đoá thử học trong lớp nửa giờ xem sao. Thẩm Giai Nghị và Giang Ý Mạn đang đứng ngoài cửa. Cả hai đều muốn đi vào cùng với Đoá Đoá. Nhưng bọn họ phải kìm lòng lại. Phải để cho Đoá Đoá tập làm quen với môi trường xa lạ. Trong lớp học, cô giáo đang làm quen với Đoá Đoá. Những đứa trẻ xung quanh cũng muốn chơi cùng Đoá Đoá. Nhưng con bé quá sợ hãi. Chỉ ôm chặt lấy búp bê trong tay. Đừng lo lắng. Chúng ta hãy tin tưởng Đoá Đoá. Con bé sẽ làm được. Giang Ý Mạn nói với Thẩm Giai Nghị. Lúc này, Giang Ý Mạn cùng Thẩm Giai Nghị đều có vẻ mặt giống nhau. Cả hai đều rất căng thẳng. Họ thầm cầu nguyện trong lòng. Hy vọng Đoá Đoá có thể dũng cảm hơn một chút. Nếu trong vòng nửa giờ, Đoá Đoá vẫn không làm quen được với mọi người thì thôi đi. Thẩm Giai Nghị nói, anh không muốn để Đoá Đoá sợ hãi như vậy. Nếu đi học rồi còn bị bạn bè khác bắt nạt, Thẩm Giai Nghị sẽ rất đau lòng. Không sao đâu, Cho Đoá Đoá thêm một chút thời gian nữa đi. Anh không muốn con bé ở nhà cả đời đúng không? Những đứa trẻ khác đều có thể múa hát. Nhưng Đoá Đoá không làm được gì. Anh muốn nó bị thua thiệt so với bạn bè đồng trang lứa sao? Giáo viên ở đây đều là những người có kinh nghiệm và danh tiếng. Bọn họ rất hiểu về tâm lý của trẻ nhỏ. Nếu ngay cả họ mà còn không dạy được Đoá Đoá làm gì còn ai có thể làm được? Cứ chờ một chút đã. Giang Ý Mạn nói. Cô hy vọng Thẩm Giai Nghị có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cả hai đều im lặng. Chú ý tới Đoá Đoá trong phòng học. Cô giáo đang dạy các bạn nhỏ cách xếp khối gỗ. Rất thú vị. Cô đã xây ra những thứ có hình thù vô cùng mới lạ và đẹp mắt. Các bạn nhỏ khác vỗ tay tán thưởng cô giáo. Mọi người đều đang rất hợp tác với cô. Chỉ có Đoá Đoá là vẫn ngồi ở đó. Đoá Đoá, con có muốn thử không? Cô nghĩ, con nhất định có thể làm được. Cô giáo đưa cho Đoá Đoá một khối nhỏ. Chỉ cần Đoá Đoá đưa tay để lên, tòa lâu đài liền sẽ được xây cong. Cô giáo giao bước cuối cùng cho Đoá Đoá, là mong rằng con bé có thể dũng cảm hơn. Đoá Đoá rất căng thẳng. Xung quanh có quá nhiều bạn. Tất cả đều là người lạ. Nó ôm chặt lấy con búp bê. Không dám nhúc nhích. Đoá Đoá, cố lên. Chúng tớ đều đang rất mong chờ cậu đấy. Ừ, Đoá Đoá, cậu thử xem. Lúc đầu tớ không biết làm. Còn phá hỏng lâu đài của cô giáo luôn cơ. Mau làm đi Đoá Đoá. Các bạn học rất thân thiện cổ vũ cho Đoá Đoá. Trong nháy mắt, Đoá Đoá cảm nhận được mọi người đều là người tốt. Nó ngước mắt nhìn các bạn và cô giáo. Mọi người đang chờ nó đưa tay ra. Bên ngoài lớp học, Thẩm Giai Nghị và Giang Ý Mạn đều đang rất mong đợi. Ôi, tôi căng thẳng quá. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi luôn rồi. Giang Ý Mạn nhìn Thẩm Giai Nghị. Cô thật sự rất căng thẳng. Thẩm Giai Nghị nhíu mày nhìn Giang Ý Mạn. Không tin thì sờ thử xem. Giang Ý Mạn không nghĩ nhiều mà vươn tay nắm lấy tay của Thẩm Giai Nghị. Cô chỉ muốn chứng minh rằng mình đang căng thẳng. Nhưng khi nắm tay Thẩm Giai Nghị, cô mới nhận ra hành vi của mình dường như đã đi quá xa. Tại sao lại nắm tay anh ta làm gì? Giang Ý Mạn liền đỏ mặt, lúng túng hất tay Thẩm Giai Nghị ra. Cách chương.